Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 806 ta biết ngươi. Chương 806 ta biết ngươi. Phó Đình Hàm sắc mặt thay đổi mấy lần, nhất thời không nói chuyện. Khoa học kỹ thuật tiến bộ yêu cầu toàn diện, ít nhất không thể quá mức thiên khoa. Lãnh vũ khí một chút đi vào vũ khí nóng. Mặt khác khoa học kỹ thuật lại không có đại tiến bộ, này ý nghĩa quan hệ sản xuất cũng sẽ không có đại biến hóa. Cho nên vũ khí nóng xuất hiện đối thế giới này cùng quan hệ sản xuất phá hư là phi thường đáng sợ. Triệu Hàm Trương cũng đã lấy định rồi chủ ý. Chúng ta đi được quá chậm. Đình Hàm, chúng ta là gặp qua hơn 1.000 năm sau thế giới là cái dạng gì. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cho nó cất cao một mảng lớn. Người ta toàn không phải người thường, người biết đến. Chúng ta có thể làm được điểm này. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói. Thuốc nổ ở chúng ta trong tay. Chúng ta có thể lựa chọn dùng vẫn là không cần. Dùng như thế nào? Phó Đình Hàm hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, ta đã biết, ngươi tính toán khi nào công thành, ta đi cấp ngươi chuẩn bị. Triệu Hàm Trương nói, liền ngày sau đi, càng nhanh càng tốt. Phó Đình Hàm liền xoay người rời đi. Phó An vội vàng đuổi kịp. Hắn không biết công tử làm sao vậy, tâm tình tựa hồ một chút trở nên không tốt lắm. Rõ ràng đêm qua nhìn thấy Triệu Nữ Lang khi còn thật cao hứng. Triệu Hàm Trương mày nhíu chặt, nhìn tựa hồ cũng không rất cao hứng. Cấp Huyên cùng Minh Dự đám người xa xa mà nhìn, cho nhau liếc nhau sau không nói chuyện, chờ Triệu Hàm Trương cũng xoay người hồi doanh trướng. Minh Dự mới hỏi Cấp Huyên, có phải hay không cãi nhau? Chúng ta có phải hay không đến hòa giải hòa giải? Cấp Huyên do dự một chút sau nói, không cần đi, tiểu nhi nữ sao? Ồn ào nhốn nháo là bình thường. Bọn họ hai người toàn không phải sẽ nhân tư phế công người. Chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Lời nói là như thế này nói. Nhưng Cấp Huyên vẫn là không nhịn xuống chú ý khởi hai người động tĩnh tới. Vì thế trong chốc lát, nghe nói Phó Đình Hàm đi khí giới kho, làm người quét sạch một mảnh địa phương nghiêm thêm trông coi. Hắn ở bên trong cân nhắc khởi vũ khí tới. Trong chốc lát lại nghe nói Triệu Hàm Trương đem mới vừa đưa đến công văn cùng thư tín đều xử lý tốt. Còn đi thương binh doanh nhìn một chút thương binh nhóm. Mãi cho đến ban đêm, hai người cũng chưa lại đụng vào mặt. Chính là ăn cơm chiều thời điểm, Triệu Hàm Trương cũng chưa làm người đi kêu Phó Đình Hàm. Vì thế Cấp Huyên cũng ưu sầu lên. Có lẽ Minh Tiên Sinh nói rất đúng. Hẳn là khuyên một khuyên. Cấp Huyên mới vừa đứng dậy, đi tìm hiểu tin tức thân binh lại chạy trở về. Tiên sinh, sứ quân cùng phó thượng thư vẫn là không hòa hảo. Nhưng sứ quân ra doanh trướng, hướng cái kia đồi núi lên rồi. Cấp Huyên liền ngồi trở về. Tính, sứ quân có lẽ yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy nàng. Đại buổi tối, kia đỉnh núi thượng lại hắc lại lãnh. Ngày mai bọn họ nếu là còn bất hòa hảo, hắn lại đi khuyên là được. Cấp Huyên mới lấy ra một quyển sách tới mở ra. Lại thật lâu không phiên đến trang sau. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đứng dậy. Đình Hàm ở khí giới kho đúng không? Ta đi xem hắn, mới đi ra doanh trướng môn. Một cái khác thân binh chạy như bay trở về bẩm báo. Tiên sinh, phó thượng thư ra tới, hướng đồi núi lên rồi. Trên tay còn cầm một vò rượu đâu. Cấp Huyên liền xoay người hồi lều trại. Hảo, cái này không cần phải ta. Thiên có điểm hắc, tuy rằng đầy trời ngôi sao, nhưng tinh quang mỏng manh, chiếu không rõ ràng lắm mặt cỏ. Phó An trong tay liền giơ một ngọn đèn, miễn cưỡng chiếu sáng lên trước mắt lộ. Phó Đình Hàm ôm một vò rượu, chờ bò đến đỉnh núi mới dám đem đôi mắt từ mũi chân vị trí rời đi. Nhìn về phía xa một chút phương hướng, Triệu Hàm Trương đang nằm ở trên cỏ, kiều chân xem bầu trời thượng ngôi sao. Thính Hà đứng ở một bên, nhìn đến Phó Đình Hàm chủ tớ hai cái đi lên, nàng vội chạy chậm tiến lên, nhỏ giọng cùng Phó Đình Hàm nói: "Đại lang quân, nữ lang hôm nay không tốt lắm." Phó Đình Hàm: "Phát hỏa sao?" Thính Hà lắc đầu: "Nữ lang cũng không là sẽ lung tung phát hỏa người." Phó Đình Hàm gật gật đầu, đối hai người nói: "Các ngươi đi về trước đi." Thính Hà do dự: "Này, Triệu Hàm Trương đã ngồi dậy, còn hướng bên này nhìn thoáng qua, nói: "Trở về đi, đem đèn mang lên, chúng ta nơi này không cần phải." Thính Hà lúc này mới hành lễ, cùng Phó An rời đi. Đãi bọn họ vừa đi, Triệu Hàm Trương liền hướng bên cạnh dịch một chút, đem này nhất bình thản một khối mặt cỏ phân Phó Đình Hàm một nửa. Phó Đình Hàm đi đến bên người nàng, ngồi xuống, đem cái bình đưa cho nàng. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, nghe nghe sau hỏi: "Không khai quá?" Phó Đình Hàm ân một tiếng nói: "Trần Ngọ tới thời điểm tặng cho ta, nhưng ta không yêu uống rượu, liền vẫn luôn lưu trữ. Ta tưởng đêm nay ngươi có lẽ sẽ tưởng uống một chút." Triệu Hàm Trương liền chụp bay khẩu tử. Vạch Trần sau nghe nghe nói: "Còn rất hương." Nàng uống một ngụm, cẩn thận nếm nếm sau nói: "Có điểm đạm, hẳn là không nhưỡng hào." Phó Đình Hàm tiếp nhận cũng uống một ngụm: "Là lương thực vấn đề, tỷ lệ không đoái hào, này rượu không đủ thuần, hiện tại lương thực vẫn là không đủ, đến ức chế ủ rượu quy mô." Triệu Hàm Trương ôm bình rượu nói: "Thôi, không hào uống liền không hào uống đi." Phó Đình Hàm nói: "Kỳ thật từ năm nay tiểu mạch mẫu sản tới tính, chúng ta là có tiến bộ, chủ yếu ở chỗ một ít canh tác phương pháp cải tiến, còn có ủ phân kỹ thuật mở rộng. Năm trước gieo hạt sau cùng năm nay tiểu mạch xanh tươi trở lại đều có bón phân, cho nên tuy rằng nước mưa không đủ điều hòa, mẫu sản như cũ không kém gì năm rồi. Nếu có thể gặp được mưa thuận gió hòa năm, sản lượng hẳn là có thể cao hơn 2 thành tả hữu." Triệu Hàm Trương kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Ý của ngươi là, nhưng điểm này sản lượng biến hóa vẫn là không đủ để khiến cho chất biến hóa. Chúng ta còn có rất dài lộ phải đi." Phó Đình Hàm nói: "Ngươi nếu muốn cải tiến quan hệ sản xuất, xử thời đại này càng tiến thêm một bước, kia ở lương thực thượng kỹ thuật đầu nhập còn phải lớn hơn nữa." Triệu Hàm Trương lập tức nói: "Ta có thể lập tức cấp Dự Châu cùng Lạc Dương đi tin, làm người tăng lớn đối tư nông tự chi ngân sách, làm cho bọn họ nhiều nghiên cứu." Phó Đình Hàm đối nàng cười cười, lấy quá nàng trong lòng ngực bình rượu uống một ngụm, sau đó liền phong lên phóng tới một bên. "Ban đêm lãnh, đây là lãnh rượu, vẫn là không nên uống quá nhiều." Triệu Hàm Trương gật đầu. Phó Đình Hàm sau này ngã vào trên cỏ, nhìn đầy trời ngôi sao thở dài nói: "Hàm Trương, ngươi dung nhập thế giới này, ngươi trong lòng đã không nghĩ đi trở về." Triệu Hàm Trương không nói chuyện. Cũng sau này 1 năm, ngửa đầu xem chất đầy không trung ngôi sao, ở hiện đại, rất khó đến có thể thấy như vậy sao trời. Chính là ở nàng khi còn nhỏ, cũng rất khó nhìn đến như vậy đầy trời tinh lượng điểm điểm tinh quang. Thật giống như là một đống kim cương bị tùy tay một bát sau rơi rụng trên mặt đất giống nhau. Kỳ thật như vậy khá tốt. Phó Đình Hàm nói: "Ta vẫn luôn có chút sợ hãi. Sợ hãi ngươi vẫn luôn nghĩ trở về. Nếu là có một ngày ngươi phát hiện thật sự không thể quay về sau sẽ thực thương tâm. Mấy năm nay ngươi làm việc thực khắc chế, bởi vì ngươi có băn khoăn, ngươi đến tưởng chính mình rời đi về sau có thể hay không cấp thân thể này, cái này gia đình cùng cái này tông tộc lưu lại quá nhiều không tốt ảnh hưởng. Mặc dù ngươi tâm sinh dã tâm, muốn đương hoàng đế, cũng thực khắc chế không có làm càng nhiều sự." Phó Đình Hàm nghiêng đầu xem nàng. Hai người nằm rất gần, hắn lệch về một bên đầu là có thể nhìn đến rõ ràng, nhìn đến nàng vành tay bên kia viên tiểu chí, hắn không nhịn xuống duỗi tay nhẹ nhàng mà ấn ở nơi đó. Đãi nàng nhìn qua sau liền thấp giọng nói: "Ngươi dám dùng hỏa dược làm vũ khí, có phải hay không muốn chủ động lưu lại nơi này? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.